Thần Ma Thiên Tôn, chương 249, Ác Nhân Bảng, góc truyện audio.com. Trên người Tư Đồ Phượng Vũ phát tán ra huyền khí chấn động cường đại, nàng đứng yên một chỗ, đôi mắt sáng ngời toát ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho mặt đất ngưng kết một tầng băng xương dày đặc. Rượu bên trong chén đều bị đông thành vụn băng. Võ giả ở đây đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, nhân vật như Tư Đồ Phượng Vũ đích thân chạy đến đây, xem ra đã thật sự phát sinh đại sự rồi. Một vài võ giả tu vi yếu kém, lập tức chạy ra khỏi tửu lâu, không dám ở lại lâu, sợ lát nữa bắt đầu chiến đấu toàn bộ tửu lâu sẽ biến thành phế tích mà chính mình cũng sẽ chết trong phế tích đó. Ra mặt đi, thân hình Tư Đồ Phượng Vũ có lồi có lõm, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thanh âm lại rất băng lãnh, khẽ ngẩng cái đầu tuyết trắng lên kiêu ngạo như khổng tước. Ánh mắt của nàng tập trung vào tửu lâu, đôi đồng tử biến thành màu xanh tím, những nơi bị ánh mắt nàng đảo qua trong không khí lần lượt xuất hiện tuyết vụn, ngưng tụ thành những thanh băng đao tuyết kiếm cực nhỏ. Tu vi võ đạo cường đại mà nàng bày ra quả thật đã trấn trụ tất cả mọi người. 12 cao thủ võ đạo đứng sau lưng nàng, cũng đều lộ vẻ hung thần ác sát, trên cánh tay xuất hiện thú lân, cơ bắp cốt cách không ngừng bành trướng. Trong đó có một cao thủ ngưng tụ thần thông võ đạo trên cánh tay, lập tức hóa thành long tượng đại trưởng, một trưởng đánh sập một cột trụ đường kính nửa mét gần đó, khiến cho cả tòa lầu các sụp xuống. 6 tên võ giả áo đen từ phía trên nhảy xuống, 5 ngón tay mảnh khảnh của Tư Đồ Phượng Vũ tràn ngập hàn khí, ngưng tụ thành một thanh huyền khí băng kiếm lấp lánh, lạnh lùng nói. Bắt đám tà nhân của U Linh Sơn Trang lại cho ta. 12 tên võ giả long tinh mãnh hổ lập tức tiến về phía 6 tên võ giả áo đen, hóa thành 12 đạo hào quang huyền khí, phóng thích thần thông võ đạo, muốn cường thế chấn áp 6 tên võ giả áo đen. Vụt, một nữ tử dáng người nhỏ bé thướt tha nhảy xuống, trên người lưu động một tầng huyền khí màu đen, đôi chân tuyết trắng như ẩn như hiện trong hắc bào trong lúc bay trên không trung, đã chém ra ngoài một đạo sóng kiếm khí màu đen. Thân hình của nàng hấp dẫn động lòng người, kiếm quyết cũng cường đại không gì sánh kịp. Kiếm khí mãnh liệt đánh lui 12 tên võ giả của Tư Đồ gia tộc, khiến cho 12 loại thần thông võ đạo bị chảm phá, hóa thành từng đám huyền khí tản mát. Nữ tử áo đen hạ xuống đất, dung nhan trên mặt bị một cái khăn màu đen che khuất, chỉ nghe nàng cười nói. Tư Đồ cô nương, cũng sắp thành thái tử phi rồi, không ngờ còn dám xuất đầu lộ diện ở đây, chẳng lẽ thái tử điện hạ không để ý chút nào sao? Tư Đồ Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng quát. Chỉ bằng vào đám gian tà bất nhập lưu các ngươi cũng dám có chủ ý với Tư Đồ gia tộc, các ngươi e rằng còn chưa biết Tư Đồ gia tộc mạnh như thế nào rồi. Ta thật sự là không rõ ràng lắm, để ta nói cho ngươi biết, Tư Đồ Phượng Vũ đứng trong thần thông võ đạo Phượng Vũ Cửu Thiên, phía trên đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng, trong miệng Phượng Hoàng không ngừng thổ ra hỏa diễm. Huyền khí băng kiếm trong tay nàng cũng chém ra ngoài, hai loại lực lượng hàn băng và hỏa diễm cùng hội tụ một chỗ, không chỉ không triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại càng trở nên cường đại hơn. Người tinh thông hai loại lực lượng băng hỏa, vừa vặn ta cũng sở trường hai loại lực lượng này. Nữ tử áo đen một tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, một tay. Góc truyện audio.com, ngưng tụ ra băng xương vũ khí, hai tay vẽ lên một vòng tròn, tạo thành một vòng xoáy băng hỏa cực lớn, nuốt chừng kiếm khí của Tư Đồ Phượng Vũ vào trong. Hai loại lực lượng băng hỏa tràn ngập trong tửu lâu, không ngừng va chạm oanh kích lẫn nhau. Một đám hỏa diễm bay qua, liền đốt một cái bàn thành cho bụi. Một đám hàn khí lướt qua thân thể đám võ giả, khiến cho vài tên võ giả ở nơi này lập tức bị đóng băng trong hàn khí. Thì ra Tư Đồ tiểu thư đang bắt tà nhân của U Linh Sơn Trang, khó trách lại dẫn theo 12 vị võ giả khách khanh, xem ra muốn giết sạch đám tà nhân ẩn núp ở nơi này rồi. U Linh Sơn Trang cũng gây ra động tĩnh thật lớn, hai năm gần đây, đã khiến cho toàn bộ xung quanh nơi đây biến thành gió tanh mưa máu, không được an bình. Lần này không ngờ còn dám ra tay với Tư Đồ gia tộc, chẳng lẽ bọn hắn không biết sau lưng Tư Đồ gia tộc có Kỳ Lân Vương Phủ, Thái Tử Điện Hạ và ba vị hầu gia của ba hầu phủ làm chỗ dựa sao? Xem ra lần này U Linh Sơn Trang đá phải tấm sắt rồi. Người đừng xem thường U Linh Sơn Trang, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi mà bọn chúng đã khống chế 36 khu vực biên tập, trong đó còn có một vài tông môn và gia tộc không hề yếu hơn Tư Đồ gia tộc bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải thần phục trước uy thế của U Linh Sơn Trang, không chỉ hàng năm giao nạp tiền cống, huyền dược khoáng thạch cho U Linh Sơn Trang, thậm chí còn phải điều nữ tử xinh đẹp nhất trong tộc đến U Linh Sơn Trang làm tỷ nữ cho Xuyên Công Tử. Xuyên Công Tử là người nào? Xuyên Công Tử mà ngươi cũng không biết. Hiện nay hắn là nhân vật đứng thứ 17 trên tà ma ác nhân bảng, đồng thời cũng là chủ nhân của U Linh Sơn Trang. U Linh Trang chủ thân phận cực kỳ thần bí. Phàm là võ giả có tự tin đối với võ đạo của mình, đều sẽ không đào tẩu, vẫn ngồi trong tửu lâu. mặc cho đám người Tư Đồ gia tộc và U Linh Sơn Trang giết đến trời long đất lở, nhưng bọn hắn cũng không sứt mẻ chút nào, vừa uống rượu vừa đàm luận, không có ý tứ rời đi. Ninh Tiểu Xuyên đeo mặt nạ màu vàng, ngồi trên tầng 2 của tửu lâu, ở sát vị trí cửa sổ cười nói. Xem ra thanh danh của U Linh Sơn Trang quả thật rất nổi a. Đúng rồi, tà ma ác nhân bảng là sao? Mộ Dung Hoa vuốt râu cười, đáp. Đây chính là một bảng xếp hạng của triều đình dựa trên mức độ nguy hại tu vi cao hay thấp mà chế định ra. Thu thập danh sách đại ác nhân, đại tà nhân, đại ma nhân trong thiên hạ chỉnh sửa thành sách thông báo khắp thiên hạ. Thậm chí, đằng sau mỗi người còn treo một mức giải thưởng nhất định cổ vũ toàn bộ võ giả khắp đế quốc trợ giúp triều đình bắt những kẻ tà ma ngoại đạo này. Đương nhiên, đối với những người nằm trong tà ma ác nhân bảng mà nói thì căn bản không hề để tâm chút nào, ngược lại, xếp hạng càng cao, giải thưởng càng lớn, trong lòng càng cao hứng. Người xếp hạng nhất trên tà ma ác nhân bảng là ma đế Ma Môn, vong linh thành chủ của Hắc Ám Đế Thành xếp thứ hai. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười, nói, không ngờ ta có thể đứng vào trước 20, xem ra ta cũng biến thành đại ác nhân rồi. Hắc hắc, đây chỉ là tạm thời mà thôi, chờ sau khi chúng ta khuất phục Tư Đồ gia tộc rồi, e rằng trang chủ còn có thể trở thành một trong thập đại ác nhân của Ngọc Lam Đế Quốc a. Mộ Dung Hoa cười nói, bên ngoài tửu lâu, vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Một lượng lớn võ giả của Tư Đồ gia tộc chạy đến, vây quanh cả tòa tửu lâu, trong đó còn có hai lão giả tu vi thâm hậu, sóng vai đi vào tửu. Góc truyện audio.com Lâu, Tư Đồ Phượng Vũ và nữ tử áo đen vẫn còn đang chiến đấu, khắp nơi đều là huyền khí chấn động, trên vách tường của tửu quán lưu lại vô số vết kiếm, có nơi thì bị đóng băng, có nơi thì bị thiêu cháy. Hai lão giả đi tới. Trong đó, một lão giả tay cầm mộc trượng trầm giọng hét lớn, trong miệng thổ ra một dải huyền khí chấn vỡ cả bàn ghế trước mặt. Tà nhân của U Linh Sơn Trang còn không bó tay chịu trói. Nữ tử áo đen bị sóng âm chấn bay ra ngoài, rơi xuống đất lập tức ngưng tụ băng hỏa huyền khí thủ hộ bản thân. Tư Đồ gia tộc thật là uy phong, đang định hù dọa ai đây? Ninh Tiểu Xuyên mặc trường bào màu trắng, đeo mặt nạ màu vàng, đứng trên lầu 2, trên người tản mát ra một luồng khí thế võ tôn tựa như một tòa núi lớn ẩn tàng trong mây cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Hai tay của Ninh Tiểu Xuyên chống lên lan can quan sát đám người ở bên dưới. Tất cả võ giả của Tư Đồ gia tộc đều bị kinh sợ, tu vi của người trước mắt cũng quá cường đại rồi, chỉ riêng khí thế trên người đã ép tới mức bọn hắn không thở nổi. Người này rốt cuộc là ai? Nữ tử áo đen thoáng nhìn về phía người trên lầu 2, trong lòng lập tức mừng rỡ, quỳ một gối xuống mặt đất, thanh âm cực kỳ mềm mại. Thuộc hạ bái kiến trang chủ đích thân giá lâm, nhất định có thể dẹp yên Tư Đồ gia tộc. Cách chương.